phản diện đáng yêu đến như vậy. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lớp có mấy lời bàn tán xôn xao, Lâm Nhất cũng lắng tai nghe ngóng xem rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra, sao mấy nay nhiều drama xảy vậy mà chủ yếu là xoay quanh cậu và cô à Cẩm Mộng kia. Cậu cố gắng hết tập trung để lắng tai nghe xem mọi người gì, nhưng thật sự là cậu cô nghe ra cái gì hết cả thì cậu cũng nghe được đa số từ Như Cẩm Mộng với Trình Dương gì gì đó. Tao thấy tôi Lâm Nhất ghê đó, trời théo đuổi cô ta lâu như vậy mà cô được cô ta đồng ý vậy mà giờ lại đi yêu Trình Dương, cô biết sao luôn á trời. Gì mấy cậu chưa nghe gì hả, mới nãy hai người đó mới chia tay nhau kia tôi đang sốc nè. Yêu nhau kiểu CL gì vậy, mới được mấy ngày vậy trời. Cô biết nữa, nghe nói là do cô Cẩm Mộng đó chọc tức Trình Dương thì phải, nhưng mà mấy yên tâm đi ha, cô ta mặt dày VC, cô có Trình Dương thì đi tìm người khác thôi. Nói xong mấy bạn học nhìn qua thấy Lâm Nhất đang lắng nghe bọn họ nói chuyện. Bây giờ họ cảm thấy thương cho Lâm Nhất ghê á, trước họ cứ hùa nhau chửi Lâm Nhất mà cô biết gì về cô gái Cẩm Mộng này, giờ biết rồi mới thấy cô nên tin tưởng những gì lời à ta nói toàn XL thôi. Nè Lâm Nhất, cậu cũng muốn nghe chuyện của chúng tôi sao? Mắt nhìn thấy mấy người kia nhìn lại phía mình, cậu giả vờ né tránh nhưng mà đã bị nhìn ra từ lâu rồi, có né cũng vậy thôi. À, ừ tôi chỉ thắc mắc mấy cậu nói chuyện gì thôi. Cậu cất lên giọng nói khiến họ tan chảy ra, sao từ trước đến giờ chưa thấy Lâm Nhất đáng yêu như vậy, chỉ muốn lại cắn cho mấy cái vô má thôi. Cậu có thể lại đây nói chuyện với bọn tôi, giờ chúng ta là bạn học mà cô sao đâu. Thật hả, các cậu cô ghét tôi sao? Sao ai nói ghét cậu bao giờ, đứa nào mù mà ghét một cậu đáng yêu như cậu chứ? XL cũng vừa vừa thôi mấy bạn ơi. Cậu đi lại chỗ mấy bạn đang ngồi nói chuyện, đúng rất có thể là sẽ liên quan đến cậu mà cũng có thể là cô, nhưng mà vì cái tính tò mò của cậu nên cũng lại nghe thử xem sao. Nè cậu biết Trình Dương với Cẩm Mộng hẹn hò với nhau chưa? Cậu theo đuổi cô ta lâu như vậy, vậy mà cô ta lại cô đồng ý lời tỏ tình của cậu đi đồng ý với Trình Dương, đúng là con mụ chơi chẽn. Tôi cũng mới biết chuyện này nhưng mà cô sao? Chưa nói hết câu có một nữ sinh chen ngang qua lời cậu nói. Đừng nói là cậu vẫn còn tình cảm với Cẩm Mộng nha, cô ta cô đáng như vậy đâu. Cậu cũng bớt bớt dùm, cô biết cô ta cái gì mà khiến mấy đứa chàng trai như càng cậu mê đứ đừ như vậy. Cô có, tôi đã nói là tôi cô theo đuổi cô ta nữa, rồi đó là tại các cậu cô biết thôi. Nói thật tôi nhìn cô ta cũng chán lắm rồi, giờ tôi chỉ muốn học hành chăm chỉ thôi, cô muốn yêu đương nữa đâu, rất là tốn thời gian. Mấy người cười lên một trận khoái chí vì nữ sinh kia chưa biết chuyện gì đã nhảy cẫng lên cãi, rõ ràng là cậu tính nói mà bị cô ấy chen ngang nên chưa nói gì cả. Cậu dùng giọng điệu như đang dụ dỗ mọi người vậy, cậu đẹp trai đáng yêu như vậy mà giờ mới biết, mới để ý đến từ trước đến nay họ rất ghét cái bản tính ích kỷ của cậu mà từ khi cậu thay đổi thì mọi người lại rất thích dáng vẻ này của cậu. Này Lâm Nhất, cậu đáng yêu đến như vậy, có khi nào cậu làm một bé thụ cô? Hả, thụ là cái gì? Cái vẻ mặt cậu hoang mang cũng dễ thương đến như thế này, mấy người tranh nhau giành giật bóp má cậu vừa mềm mềm vừa mũm mĩm. Ha ha, quả thật rất giống bé thụ trong chuyện BL tôi mới đọc tối qua. Lỡ sau này cậu câu dẫn được anh chàng nào đẹp trai giàu có thì sao đây? Cậu rất có sức hút. Đúng đúng, bé yêu của tôi. Muốn hôn hôn. Cách chương.